Hắc thiếu, vợ anh lại đang giả ngốc. Chương 16, tâm sẽ đau mất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lấy lại hình tượng, thậm chí Cảnh Ngữ Yên còn nghĩ đến chuyện nói cho Hắc Lăng Tu biết Cảnh Ngữ Hàm là con ngốc Triều Yên. Cảnh Ngữ Yên còn chưa nói hết lời, Cảnh Minh đã lạnh lùng ngắt lời cô ta, cũng trợn mắt nhìn cô ta, tỏ ý bảo cô ta đừng ăn nói bậy bạ, tất cả đều giao lại cho ông ta. Chấm, bất đắc dĩ, Cảnh Ngữ Yên đành phải ngậm miệng lại, lườm Cảnh Ngữ Hàm bằng ánh mắt thâm độc. Tiểu Hàm làm sai chuyện là phải giáo dục, nếu cứ thiên vị cho nó sẽ không ý thức được là mình làm sai, chắc chắn lần sau sẽ còn phạm phải sai lầm như vậy. Nói đến đây, Cảnh Minh nhìn về phía Hắc Lăng Tu. Hắc thiếu, tôi chỉ lo lắng tương lai Tiểu Hàm sẽ phạm phải sai lầm lớn hơn, nên mới nói ra những thứ này. Nếu cậu cảm thấy tôi phiền, xin hãy tha lỗi cho tôi. Cảnh Minh nói bằng giọng điệu cực kỳ chân thành, cực kỳ giống trưởng bối tự ái. Nhưng màn diễn xuất bùng nổ này chỉ nhận được câu trả lời. Nếu biết mình là người rất phiền, ông còn không mau im miệng. Không chỉ thẳng thừng nói ra lời vô tình này, Hắc Lăng Tu còn nhìn về phía Cảnh Minh bằng ánh mắt sắc bén lại không mang theo chút nhiệt độ nào, giống như dao sắc lạnh. Bị anh nhìn bằng ánh mắt này, dù trong lòng rất bất mãn, Cảnh Minh cũng không dám biểu đạt ra. Ngay cả vợ ông ta Tôn Lan Kiều muốn bất bình thay ông ta, cũng bị Cảnh Minh cảnh cáo không cho phép mở miệng. Cảnh Ngữ Yên cũng như nhận ra tình hình có vẻ không ổn, không dám mở miệng tùy tiện nữa. Lúc này, cả gia đình Cảnh Minh đã hoàn toàn cảm thụ được sự bất cận nhân tình, như trong những lời đồn về Hắc Lăng Tu. Về nhà, phớt lờ bầu không khí lúng túng của cả gia đình Cảnh Minh, Hắc Lăng Tu cúi xuống nhìn Cảnh Ngữ Hàm, ánh mắt lại trầm xuống. Cô ngốc nào đó đã khóc đến sưng húp mắt thành hột đào, khuôn mặt trắng nõn còn bị đôi tay bẩn thỉu bôi đầy bẩn lên mặt. Với lại, hình như cục u trên trán cô lại sưng to hơn rồi. Mấy ngày nay, mặc dù Cảnh Ngữ Hàm nghịch ngợm càn quấy, Hắc Lăng Tu đã đe dọa muốn đánh cô mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay được. Mà hôm nay cô mới trở lại Cảnh gia chưa đầy 2 tiếng, đã bị thương thành thế này. Cơn giận không thể giải thích được như nuốt chừng toàn bộ lý trí của Hắc Lăng Tu, giờ anh không muốn tiếp tục ở nơi quỷ quái này thêm giây phút nào nữa. Tuy nhiên, vừa nghe thấy những lời này của Hắc Lăng Tu, Cảnh Minh lại nôn nóng. Hôm nay ông ta đều đã dùng mặt nóng rát mông lạnh, thậm chí còn cắn răng chịu đựng bị Hắc Lăng Tu làm bẽ mặt ở ngay trước mặt mọi người là vì điều gì? Là vì có thể hợp tác với Hắc Lăng Tu. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ Giang Thành đều là thiên hạ của Hắc Thị. Gần như tất cả các dự án hợp tác với Hắc Thị đều không kiếm được nhiều thì cũng được ít. Hắc Lăng Tu nắm giữ Hắc Thị trong tay, tương đương với vị vua không ngai ở Giang Thành này. Ở trong mắt Cảnh Minh, anh là con dê béo. Này dê béo tự đưa tới cửa ông ta mà không làm thịt gọn ghẽ thì tâm sẽ đau mất. Vừa nãy, lúc nói chuyện với Hắc Lăng Tu, Cảnh Minh vẫn luôn cố gắng nói tới chuyện hợp tác. Nhưng Hắc Lăng Tu là người hủy diệt đề tài, lần nào cũng khiến Cảnh Minh không thể tiếp tục được nữa. Bất đắc dĩ, Cảnh Minh chỉ có thể dựa vào bữa ăn này, cách chương.